Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy lắng tâm, lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết là những cái lời Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh cái con đường dẫn đến thoát khổ, khổ đau, phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc bình yên mãi mãi. Đấy là con đường rốt ráo duy nhất có trong Phật giáo và Bát Thánh Đạo. Và trên cái con đường đi đến cái mục đích rốt ráo tối thượng là chấm dứt sinh tử luân hồi đó, hạnh phúc tối thượng đó, Niết Bàn đó, thì chúng ta cũng Đức Phật cũng chỉ bày cái nhiều cái pháp khác nhau, các nhân duyên khác nhau, các cái nghiệp và quả của nghiệp dẫn đến cái hạnh phúc và an lạc trong các kiếp sống hiện tại và tương lai, để chuẩn bị những cái duyên lành, những cái phước thiện, những cái duyên lành, những cái điều kiện thuận duyên để chúng ta thuận duyên trên cái con đường dẫn đến cái đích tối thượng cuối cùng đó. Thì cái đích cuối cùng đó là đòi hỏi rất là nhiều công phu, nhiều tinh tấn, nhiều nỗ lực để vượt qua mọi cái khó khăn thử thách trên cái con đường đó. Thì chúng ta cũng cần phải có các cái những điều kiện thích hợp để hỗ trợ cho trên cái con đường đó, gọi là cái tư lương trên cái hành trình đó. Thì cái nguồn gốc phát sinh ra các cái phước thiện để làm tư lương giúp cho chúng ta trên con đường hành trình tới hạnh phúc tối thượng, đó là có ba cái căn bản là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Đấy là nói rộng ra thì nó có 10. Thì hôm trước chúng ta nói rằng là đã kết thúc xong cái phần bố thí. Bố thí là cái pháp đầu tiên trong cái nhóm pháp, cái nền tảng căn bản để có thể tạo ra cái phước thiện giúp cho chúng sinh có cái thuận duyên trên cái con đường tiến tới hạnh phúc tối thượng. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần chỉ giới, bố thí chỉ giới. Có bố thí rồi thì tạo được công đức lớn rồi, lớn lao đó rồi, nhưng cái phước báu của cái bố thí đó nó có được trổ ra hay không thì lại còn phụ thuộc vào cái ta có chỉ giới hay không. Nếu ta không có chỉ giới, ta phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, vân vân, thì chúng mà sinh vào cái cảnh khổ địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, thì các cái công đức do cái phước thiện bố thí nó không có điều kiện trổ, hoặc trổ rất là nghèo nàn. Như vậy chúng ta biết rằng là bố thí đã cho quả phước báu giàu sang, phú quý, vô lượng. Nhưng mà tốt hơn nữa là chúng ta phải giữ giới. Giữ giới là một cái điều kiện quan trọng, tiên quyết để chúng ta có thể có điều kiện tái sinh tốt đẹp trong cái cảnh giới tốt đẹp, hạnh phúc, an vui, hạnh phúc. Thì chúng ta xem xét các cái lời Đức Phật truyền dạy trong cái kinh điển. Thì hôm nay chúng ta xem cái trong cái Tăng Chi Bộ Kinh, kinh Tám Pháp, các cái lợi ích của việc giữ giới, cũng như là của ngũ giới, cũng như là của Bát Quan Trai Giới. Thì trong cái phần liên quan đến các cái nguồn nước công đức, thì Đức Phật có giảng dạy như thế trong cái Tăng Chi Bộ Kinh, kinh Tám Pháp, chương Tám Pháp như sau. Chương Tám Pháp phần thứ 41. Này các tỳ kheo, có 8 cái nguồn nước công đức là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Thế nào là tám? Tám cái nguồn nước công đức là nguồn phước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sinh thiên, tái sinh vào trong cảnh thiên giới đó, rồi cho quả thị dị thục là an lạc, đưa đến cõi trời, khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Thì tám cái nguồn nước này, công đức này là những thế nào, chúng ta mỗi người Phật tử chúng ta cần phải nắm cho chắc để chúng ta vận dụng, tức là thực hành nó, đem nó vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để biến nó thành cái pháp hành hàng ngày của chúng ta hàng ngày. Thì ở đây Đức Phật giải thích kỹ cho chúng ta như sau. Thế nào là tám? Ở đây này, tỳ khưu, vị thánh đệ tử quy y Phật. Đây là nguồn nước công đức thứ nhất, nguồn nước thiện, món ăn cho lạc, cho an lạc, nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Cái thứ nhất này là quy y Phật, cái thứ hai là quy y Pháp, thứ ba là quy y Tăng, có nghĩa là quy y Tam Bảo. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lại nữa, thánh đệ tử quy y Pháp, đây là nguồn nước công, đây là nguồn nước công đức thứ hai, nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc là nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Tăng, đây là nguồn nước công đức thứ ba, nguồn nước thứ ba là nguồn phước thiện, là món ăn cho an lạc, đưa đến cõi trời, đưa đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Này các tỳ khưu, đấy là ba cái, là tổng cộng có tám, có ba cái này, ba cái đầu tiên là quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp Tăng, còn năm cái pháp còn lại là liên quan đến giữ ngũ giới. Giữ ngũ giới này cũng là không những là chỉ giữ giới mà nó còn là chính cũng là pháp đại thí nữa, cái pháp bố thí đại thí nữa. Cho nên là chúng ta Đức Phật cũng dạy như này. Này các tỳ khưu, con năm bố thí này là đại bố thí, được biết đến là tối sơ, được biết đến là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, không loạn tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị sa môn bà la môn có trí khinh thường. Thế nào là năm? Thì đây là cái giữ giới này không phải là chỉ trong đạo Phật mới có, mà cái này là có ở trong tất những cái truyền thống tâm linh tôn giáo đều có những cái nền tảng đạo đức căn bản như thế này. Mọi người hay cứ nói cái câu, dùng cái câu là tất cả các tôn giáo đều giống nhau, đều dạy cho mọi người sống có giới hạnh đạo đức để có được cuộc sống an lạc hạnh phúc. Thì cái đấy cứ chỉ đúng một phần nền tảng. Đạo Phật cũng giống như các đạo, các cái truyền thống tâm linh khác, tôn giáo khác, thì cũng có cái nền tảng đạo đức, nền tảng giới đức, đạo đức hạnh đó, cũng dẫn đến an lạc hạnh phúc đó. Nhưng mà cái chúng ta được nhắc nhở trong suốt những cái mà buổi trước ấy, tức là cái hạnh phúc an lạc ấy chỉ là hạnh phúc tạm thời thế gian, ngay trong kiếp sống này, và cùng lắm là tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp mà thôi, chứ không phải là hạnh phúc tối thượng, chấm dứt được mọi khổ đau phiền não. Cái đó thì trong đạo Phật thì có hai cái bậc còn cao hơn hẳn nữa, mà sau khi đã hoàn thiện cái thanh tịnh được cái giới viên mãn, cái giới hạnh đạo đức viên mãn, nền tảng vững chắc này, thì còn phải có tiến lên một bước, nó là tu tập về tâm, tức là định, có cái định tĩnh tâm, sự tập trung cao độ, khả năng tập trung cao độ, có thể xuyên thấu cái bản chất của các cái hiện tượng của trong tự nhiên, và từ đó phát sinh trí tuệ, từ đó trí tuệ cho giới, cho định, của tuệ. Thì cái định, cái tuệ đó là cái vượt trội của cái pháp, của cái Phật pháp, của cái Phật giáo so với các cái tôn giáo, các cái truyền thống tâm linh khác, mà không có một cái truyền thống tâm linh đạo có thể so sánh, có thể suy bì, có thể so đo được với cái Phật pháp trong cái lĩnh vực như vậy. Cho nên chúng ta hãy hiểu rằng là Phật pháp cũng giống như các tôn giáo truyền thống tâm linh khác, là khuyên người ta sống đạo đức hạnh phúc, đạo đức đức hạnh, giới hạnh, để có được cái sống, nền sống chân thiện mỹ, để có an lạc hạnh phúc. Thì chúng ta phải hiểu là cái an lạc hạnh phúc này chỉ là cái hạnh phúc thế gian, chỉ là cái hạnh phúc tạm thời, chỉ là cái hạnh phúc tạm bợ trong kiếp sống luân hồi mà chúng ta có được mà thôi. Và còn cái cao hơn, cái đóng góp rốt ráo không thể nghĩ đến được, không thể nghĩ bàn được ấy, đó là còn là định, và cuối cùng cái rốt ráo là tuệ nữa. Cái đó mới là cái định. Thì các tôn giáo, một số các cái ngoại đạo vẫn cũng có thể có định thế gian cũng có, nhưng cái định xuất thế gian thì không có. Còn cái trí tuệ xuất thế gian thì hoàn toàn không thể nào có được ngoài bát thánh đạo, ngoài đạo Phật của chúng ta. Nên chúng ta hiểu cái nhân đây thì chúng ta cũng nhắc lại cái điều đó, để chúng ta khỏi có một cái mơ hồ. Mọi người cứ nói với nhau là đạo nào mà chẳng là đạo. Không phải đạo nào cũng là đạo. Đạo Phật nó có cái đặc thù riêng của nó như vậy, có cái sự rốt ráo của nó như vậy. Nên chúng ta phải lưu ý cái chuyện đó. Nó khác xa với những cái các cái truyền thống đạo đức tâm linh tôn giáo, truyền thống tâm linh tôn giáo khác cũng dạy về các cái đạo đức hạnh, đạo đức đức hạnh, giới hạnh của trong cuộc sống của chúng sinh. Thế thì cái năm cái chữ giới đây cũng là năm cái giới mà Đức Phật trong đạo Phật cũng có và trong ngoại đạo cũng có, thì đấy là nào đến cái nguồn cũng tạo cái phước thiện, là cái nguồn công đức, đó là bố thí, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không say đắm rượu men, rượu nấu. Đức Phật tiếp tục như sau: ở đây này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh, vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sinh. Sau khi cho vô lượng chúng sinh sự không sợ hãi, không hận thù, không bị hại, vị đó sẽ được san sẻ vô lượng sự không sợ hãi, không hận thù, không bị hại. Đấy là bố thí nhất, đấy là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống, cổ xưa không có tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, bà la môn có trí khinh thường. Đấy là cái tương tự như vậy. Lại nữa các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ chối, từ bỏ lấy của không cho. Thì đây là cái bố thí thứ hai, bố thí thứ hai đại bố thí. Bố thí thứ ba là: lại nữa này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Thì đó là cái đại bố thí thứ ba, cũng là cái nguồn công đức thứ ba, nguồn công đức thứ ba trong cái ngũ giới, nhưng mà là nguồn nước công đức thứ sáu trong cái tám cái nguồn nước công đức đó. Còn thứ nguồn đức công nước công đức thứ bảy, tức là cái nguồn thứ tư trong cái ngũ giới, tức là này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Còn cái thứ năm, cái cuối cùng trong ngũ giới đấy, và đồng thời cũng là nguồn công đức thứ nước công đức thứ tám đó. Lại nữa này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận sắm đay rượu men, rượu nấu, đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, đem lại, đem cho sự không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sinh, đem cho không tai hại cho vô lượng chúng sinh. Sau khi cho vô lượng chúng sinh sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không bị hại đó, người ấy được san sẻ vô lượng sự không sợ hãi, không hận thù, không tai hại. Đây là cái bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống, cổ xưa không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị sa môn, bà la môn có trí khinh thường. Đây là cái nguồn nước công đức thứ tám, nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỳ khưu, tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sinh thiên, quả dị thục, an lạc, đưa đến cõi trời, đến khả ý, khả hỷ, khả ý, khả ái, khả hỷ, khả ý, an lạc, hạnh phúc. Đức Phật nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại cái đoạn đó, đây là nguồn công đức mang đến cái an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh. Tám cái nguồn nước công đức đó chúng ta nên biết rõ và chúng ta nên thực hành từng giây từng phút hàng ngày chúng ta, thì đó là chúng ta mang lại cái công đức phước thiện vô lượng mà chúng ta không thể nghĩ bàn. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cái lợi ích của cái chữ giới, chỉ giới nó như thế nào. Thì trong cái liên quan đến cái lợi ích về giữ bát quan trai giới, chúng ta biết bát quan trai giới này là giữ trong những ngày lễ Bồ Tát, đấy là đối với người phát nguyện trong ngày lễ Bồ Tát, hoặc có người cũng phát giới giữ giới tám giới suốt đời, có người phát nguyện là giữ năm giới suốt đời, có người phát nguyện tám giới suốt đời, hoặc có người phát nguyện là giữ tám giới trong ngày Bồ Tát, thì gọi là những ngày bát quan trai giới. Đây là giữa bát quan trai giới. Thì khác với ngũ giới thì bát quan trai giới nó chỉ có thêm thay cái điều thứ ba là không không tà dâm, tức là với người ngoài, thì đấy là chuyển thành là không hành dâm, tức là không có quan hệ sinh dục với kể cả những người vợ chính đáng của chính mình, và thêm một cái phần là không ăn say giờ, không không thỏa phấn, đeo chảng hoa, không kè hát múa hát. Cũng đấy là những cái điều mà cái bát quan trai giới cần thực hiện. Thì khi mà nó thành tựu thì nó được quả lớn, lợi ích lớn, chúng ta hãy hãy xem xét cái bát quan trai giới này. Này các tỳ khưu, ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, nếu được thực hành thì có được quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Như thế nào là ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: cho đến trọn đời, các vị A-la-hán này đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. Thứ hai, cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cắp. Hôm nay, đêm nay và ngày nay ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh, không có trộm cắp. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ hai được thành tựu. Thứ ba, cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận phi phạm hạnh, tức là không có hành dâm đó. Trong trường hợp cụ thể nó là như vậy. Thực hành phạm hạnh, phạm tức là phạm thiên, hạnh tức là đạo đức, đức hạnh của phạm thiên. Các vị đã sống không có ly dục, đi các cái hoàn toàn thánh tịnh trong sạch, cho nên là đây nói là đoạn tận phi phạm hạnh, thực hành để sống phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm nay, ngày này ta cũng đoạn tận phi phạm hạnh, thực hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. Thứ tư là cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt thế gian. Hôm nay, đêm nay và ngày nay ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt thế gian. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. Và điều thứ năm, cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu, men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Hôm nay, đêm nay và ngày nay ta cũng đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ say rượu men rượu nấu. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. Thứ sáu, cho đến trọn đời các vị A-la-hán dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày này ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương bậc A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. Thứ bảy, cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và thời trang. Hôm nay và đêm nay, ngày nay ta cũng từ bỏ không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và thời trang. Với chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán sẽ không thực hành ngày trai giới. Và điều thứ tám cuối cùng là cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận không dùng giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm nay và ngày nay ta cũng đoạn tận không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, theo gương các vị A-la-hán sẽ được thực hành trai giới. Đây là chi phần thứ tám được thành tựu. Và chúng ta xem cái thành tựu này thì đem lại quả lợi ích như thế nào. Để chúng ta nhiều khi chúng ta có nói là cũng rất nhiều như nào đó, thì Đức Phật có cho những cái ví dụ để chúng ta có thể hình dung được cái mức độ của cái lợi ích này như thế nào. Này các tỳ khưu, khi ngày trai giới được thành tựu bởi tám chi phần, nếu được thực hành thì có được quả lớn, có được lợi ích lớn, rực rỡ, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Đến như thế là như thế nào là quả lớn, đến như thế nào là lợi lớn, đến như thế nào là rực rỡ lớn, đến như thế nào là biến mãn lớn. Ví như này các tỳ khưu, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn, tràn đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vajimala, Chetty, Vasam, Kuru, Panchala, Macha, Surasena, Asaka, Awanti, Gandhara, Cambodia. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần 16 của một ngày trai giới được thành tựu bởi tám chi phần. Bởi cớ sao? Nhỏ nhoi thay là cái quyền của con người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Tức là cái thành tựu tám bát quan trai giới được thì được cái được tái sanh cảnh giới chư thiên, và cảnh giới chư thiên thì cái hạnh phúc ở đó gọi là cái thiên lạc đó, thiên lạc tức là an lạc hạnh phúc trên thiên giới đó, thì vô cùng lớn lao, lớn đến cái mức mà những người mà có chủ quyền, áp đặt chủ quyền, có sự cai trị trên cả 16 cái quốc độ lớn nhất của thời xưa đó, được coi như toàn thế giới ngày xưa đó, và với tràn đầy bảy cái báu vật đó, bảy báu đó, thì cũng không bằng một phần 16 của một ngày trai giới được thành tựu bởi tám chi phần. Trên cái lợi ích của nó, là cái quả của nó là lớn, vô cùng lớn. Chúng ta cứ hình dung để mà cai trị một 16 cái quốc gia như vậy, với cái quyền lực uy quyền, với tài sản như vậy, với các cái lại không những thế mà còn có cả tràn đầy cả bảy cái báu vật như vậy, mà nói rằng là cái phước báu đó cái cũng không không bằng một phần 16 của một ngày trai giới được thành tựu đầy đủ tám chi phần này. Nên chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái việc này, để chúng ta khi nào có cơ hội, mỗi khi có cơ hội, mỗi khi đã thực hiện, đã phát nguyện, thì chúng ta cố gắng làm cho bằng được, bằng được. Tại mỗi lần làm như vậy thì cái phước báo của nó đến cái mức nó lớn lao như vậy, để chúng ta có thể hình dung được. Tức là cái sự phước báo của sự cai trị của chủ quyền trên 16 quốc gia với bảy báu vật tràn đầy như vậy, cũng không bằng một phần 16 của chỉ có một ngày trọn vẹn làm cái để giữ cái thành tựu bát quan trai giới với tám chi phần đó. Và Đức Phật còn giải thích cho chúng ta thêm những cái đời sống hạnh phúc an lạc mà tuổi thọ kéo dài của các chư thiên đó, để chúng ta có cái hình dung, hình dung rằng tại sao lại nói rằng là cái phước báu của cái sự cai trị thống trị ở chủ quyền trên 16 quốc độ thì không bằng một phần 16 của một ngày giữ bát quan trai giới thành tựu, về sắp để sau này có thể tái sinh được trong cái cảnh chư thiên. Thì các cảnh chư thiên đây được nói đến như sau: 50 năm của một đời người, 50 năm của một đời người, chúng ta ở đây sống 50 năm, nhân sư đây là hơn 60, 62, như vậy 50 năm thì chỉ bằng, tức là chỉ bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời tứ đại thiên vương, tức là sống như sư đây thì mới sống được hơn một ngày ti ti của cái trên cái cảnh trời tứ đại thiên vương đó, tức là 50 năm thì bằng một đêm một ngày, và 30 ngày như vậy thì một tháng, 12 tháng một năm, và tuổi thọ của những người, thọ mạng của những người di thiên ở cõi trời tứ đại thiên vương nghĩa là 500 năm, 500 năm, 500 năm. Mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày, và mỗi ngày thì lại bằng 50 năm của một người, đời người. Để chúng ta hiểu là cái đời sống nó kéo dài như vậy, an lạc hạnh phúc kéo dài đến cái mức như vậy. Nên sư mới nói tại sao là các vị mà như cấp cô độc hay bà Visakha mà phát nguyện lên các cái cảnh trời thiên giới để để hưởng lạc ấy. À, thì các vị lên đấy nếu mà thấp nhất thì cũng có được vài ngày, một tháng, chứ các vị hạn còn sống ở trên đó. Cho nên là như vậy, chúng ta hiểu như vậy. Cho nên là khi đó chúng ta có thể nói rằng sự kiện này có xảy ra này các tỳ kheo, ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành trai giới được thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên cõi trời của tứ đại thiên vương. Do đó vậy ta nói nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so với hạnh phúc của chư thiên. Riêng với cái cõi tứ đại thiên vương đã là như vậy. Thế còn còn của các cõi trời ba ba thì sao? Thì gấp đôi đi nó, tức là 100 năm của một đời người thì bằng một ngày một đêm ở đó. Và người ta không phải có thọ dạng, có thọ thọ thọ mạng là 500 năm, mà nó có 1.000 năm là thọ mạng của họ. 1.000 năm là mỗi năm là 32 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày thì bằng 500 năm của một đời người. Như vậy tính ra thì đó là có tổng cộng tất cả 36 triệu năm là sống trên đấy, 36 triệu năm. Ở đây chúng ta từ khi Đức Phật ra đời và cho đến thời chúng ta ở đây có hơn 2.560 mấy năm đó, và sẽ tồn tại 5.000 năm đó, thì cái số 5.000 năm so với 36 triệu năm thì chả đáng gì, một cái phẩy móng tay. Các vị sống an lạc hạnh phúc lâu dài đến cái mức như vậy đó, để chúng ta hình dung như vậy. Rồi thì còn cõi trời Yama thì sao? Thì lúc đấy là không phải là 100 năm nữa, mà là 200 năm của một đời người thì bằng một ngày một đêm của chư thiên cõi trời Yama. Và người ta không phải sống 1.000 năm, người ta sống 2.000 năm là cái thọ mạng của họ trên đó. À, như vậy là có người ta cái chợ cõi trời Dạ Ma này là sống 144 triệu năm, tính nhà nhân ra cứ 2.000 năm nhân với 12 tháng, nhân 12 tháng nhân với 30 ngày, nhân với 30 ngày thì nhân với 200 năm, thì đó ra 144 triệu năm. Thế còn cõi trời Tusita thì gấp đôi lên là 400 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Tusita, và người đấy thọ mạng là có thọ mạng là 4.000 năm. 4.000 năm, 4.000 năm nhân với một năm là 12 tháng, nhân với 30 ngày, rồi nhân 30 ngày nhân với 400 năm, một ngày bằng 400 năm thì tạo thì vị ấy sống là 576 triệu năm trên cõi trời Tusita. Còn cái trên cõi trời Hóa Lạc thì là 800 năm của đời người bằng một ngày một đêm, và vị ấy sống 8.000 năm, tức là thọ mạng của họ ở trên cõi trời Hóa Lạc. Và tính ra tổng cộng là 2.304 triệu, 2.304 triệu, tức là 2.304 triệu, tức là 2 tỷ, 2 tỷ 304 năm, triệu năm. Như vậy là chúng ta 2 tỷ năm, hơn 2 tỷ năm trên cõi trời. Cho nên chúng ta những con số của chúng ta trên cái cõi đời này sống 100 năm, rồi thì là lịch sử của đất nước chúng ta 5.000 năm ví dụ thế, những cái con số nó bé nhỏ vô cùng, chả có ý nghĩa gì cả. Mọi thứ nó thay đổi như vậy đó, mọi thứ nó biến hóa nhanh như vậy đó, từ cái chỗ ăn lông ở lỗ rồi đến lúc có nhà có cửa có đường có xá có xe có cộ có điện có đóm có máy bay có điện thoại, tất tần tật diễn ra trong phòng có mấy chục ngàn năm như vậy, có mấy ngàn năm như vậy, mấy trăm năm như vậy, vèo một cái mà nó thay đổi biến đổi như vậy. Và đây là các vị sống an lạc hạnh phúc đến hàng tỷ năm như vậy, 2 tỷ năm 304 triệu năm, thì tôi biết là trên cái cõi trời Hóa Lạc người ta sống an vui hạnh phúc lâu dài mức như thế nào. Còn trong cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại thì 1.600 năm của một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên. 1.600 năm bằng một ngày một đêm của cõi chư thiên Tha Hóa Tự Tại, và 30 ngày là một tháng, 12 tháng một năm, và họ sống là 16.000 năm chư thiên của năm đấy để có thọ mạng lâu như vậy. 16 cái ngàn năm của cái đời sống chư thiên đấy, 16.000 năm đó nhân với 12 tháng nhân với 30 ngày, mỗi ngày là 1.600 năm của người đời thường. Thì đấy là thành ra là 9 tỷ 216 triệu năm so với tính đời người như vậy. À, rồi chúng ta nghe những câu những con số như vậy để có một chút chút chút chút có một chút tí tí cái hình dung sự an vui an lạc hạnh phúc kéo dài gần như là vô tận ấy, đối với mình 100 năm mà đây là đến 9 tỷ năm nhưng không hiểu đâu. À, 100 năm nó có đáng là bao nhiêu không hiểu. À, và là chống trong bao nhiêu khổ sở đau khổ từ ăn uống ỉa đái bệnh tật già rồi thì phiền não sân tham sân si nó thiêu đốt suốt ngày. Thế bây giờ mà được cái hạnh phúc của một một vị vua có chủ quyền trên không phải một quốc gia mà 16 quốc gia cộng lại, rồi thì nó có 7 báu vật ấy, thì cũng không thể nào bằng được một phần 16 cái hạnh phúc của các chư thiên này. Cho nên ở đây Đức Phật nói tại sao mà Đức Phật khẳng định rằng là nếu có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn tràn đầy báu như vậy, chứ chủ quyền đấy không bằng một phần 16 của một ngày trai giới được thành tựu 18 chư phần như vậy. Như vậy là Đức Phật nói rằng là ở đây có người đàn ông hay đàn bà sau khi thực hành trai giới được thành tựu 18 chư phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng chú với chư thiên cõi trời tha hóa tự tại. Do vậy ta nói nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so với hạnh phúc chư thiên. Thì đó là những cái câu chuyện liên quan đến cái giới, cái lợi ích của giới, giữ giới. Giữ giới. Bây giờ chúng ta quay lại một chút cái phần các cái liên quan đến một số các cái khái niệm mà chúng ta thường hay nghe được thấy trong Phật giáo đó. Hôm trước thì chúng ta có một loạt cái bài giảng chuyên sâu về cái giới rồi. Hôm nay chỉ có nhắc lại một số các cái rất là đơn giản để cho ấy, mà chủ yếu sẽ tập trung vào cái giới của người tại gia. Hôm trước là cái loạt bài giảng đấy tập trung vào giới của người xuất gia, tức là liên quan đến giới bổn Vattimokkha 227 điều, cho đến liên quan đến tứ thanh tịnh giới, rồi liên quan đến giới thanh tịnh theo thanh tịnh đạo giải thích, và cuối cùng là các cái giới theo cái tăng sự ấy, nó là liên quan đến đời sống của người xuất gia, của vị tỳ kheo. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ chuyên dành một số thời gian để phân tích một số các chi phần của các cái giới trong đối với cư sĩ tại gia, nhất là năm giới đó. Thì chúng ta nhắc lại thì giới là cái nền tảng căn bản trong cái ba cái pháp pháp pháp hành, ba cái tam học của Phật giáo là giới, định tuệ. Giới định tuệ là bát chính, là bát chánh đạo, là con đường duy nhất dẫn tới sự chấm dứt sinh tử luân hồi mà chỉ duy nhất có trong Phật giáo. Thì pháp hành giới này thuộc phần đầu, pháp hành thiền định là phần giữa và pháp hành thiền tuệ là phần cuối. Thì trong cái giai đoạn đầu đấy, giai đoạn đầu tiên này thì phải hành cần phải có giữ giới, tức là có đại ý, có tác ý, đại thiện tâm giữ gìn giới của mình. Tức là giữ gìn thân và khẩu, giữ giới ở đây có nghĩa là giữ giới thân và khẩu, tránh xa ba cái thân ác nghiệp và bốn cái khẩu ác nghiệp, để thành tựu ba cái thân nghiệp thiện và bốn cái khẩu nghiệp thiện. Ba cái thân ác nghiệp đấy là sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bốn khẩu ác nghiệp là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. Thì đó là cái tác ý trong đại thiện tâm giữ gìn giới của mình, giữ gìn cho thân khẩu, tránh xa ba cái thân ác nghiệp và bốn cái khẩu ác nghiệp đó, để thành tựu ba cái thân thiện nghiệp và bốn cái khẩu thiện nghiệp. Thì sau đó thì nhờ có cái giữ giới này rồi, thực thân khẩu trong sạch rồi, thanh tịnh rồi, viên mãn rồi, thì nó mới có thể làm nương nhờ nền tảng để cho cái pháp thiền tu tâm của chúng ta, tức là cái định đấy, samadhi của chúng ta đó, và cuối cùng là cái pháp tu tập tuệ đó, tức là panya pavana được thành tựu. Thành tựu thì chúng ta biết là cái pháp thành thiền định đấy, muốn thành tựu thì phải có thân khẩu trong sạch, thanh tịnh, thì mới có thể chứng đắc được các bậc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thiền sắc giới thì có bốn, hoặc là trong kinh thì hay nói bốn, trong ví dụ pháp hay nói năm cái bậc thiền sắc giới. Còn trong cái vô sắc giới thì có bốn bậc thiền vô sắc giới. Còn thành tuệ thì chúng ta biết là có 16 cái tuệ minh sát, bắt đầu bởi cái tuệ phân biệt danh sắc cho đến cái cuối cùng là đạo quả, và sau đó là thẩm định lại các cái cuối cùng là cái tuệ thẩm định phản phản phản phản phán phán xét lại cái các cái điều đã xảy ra như vậy. Thì đấy là nói về giới định tuệ và mối quan hệ của chúng như vậy. Thì chúng ta cũng đã được giới thiệu là thế nào là giới. Thì giới thì là giới thì có pháp hành giới thì được ví như là cái mặt đất tốt màu mỡ làm nơi sinh nương nhờ cho các loại thực vật lớn nhỏ, các loại sinh vật lớn nhỏ trưởng thành, kể cả các loài thú, loài người cũng đều đương nhờ mặt đất tốt để màu mỡ đấy để sinh ra và trưởng thành. Thì giới được ví như là cái mặt đất tốt màu mỡ đó. Nếu như mặt đất mà xấu, cằn cỗi thì không thể làm nơi nương nhờ cho các loại thực vật lớn nhỏ sinh trưởng và các loài sinh vật lớn nhỏ sinh trưởng, và các loài thú người người cũng không thể có sống tốt nơi cái đất xấu cằn cỗi được. Cho nên là cái pháp hành giới là cái pháp hành mà hành giả cần phải thực hành đầu tiên để giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi nương tựa cho pháp định và pháp tuệ, vun bồi pháp định pháp tuệ sau này. Thì cái pháp hành giới này là cái pháp hành mà hành giả phải có cái tác ý, có phải có cái tác ý đồng sinh với đại thiện tâm giữ gìn thân khẩu, tránh xa ba cái thân ác nghiệp và bốn khẩu ác nghiệp này, giữ cho trọn vẹn thì gọi là cái pháp hành giới. Thì cái pháp nào được gọi là pháp hành là giới thì chúng ta biết là có bốn cái pháp mà chúng ta biết. Thứ nhất là có citta, cittana sila, tức là tâm ý, tâm sở, tác ý tâm sở đó. Cái tác ý tâm sở cittana, cittana sila thì gọi là tác ý giới. Còn cái thứ hai là cittasika sila, tức là chế ngự tâm sở, còn gọi là cái thứ hai là chế ngự, là gọi là tâm sở giới. Thứ nhất là tác ý tâm sở, thứ hai là chế ngự tâm sở, hai cái đó. Thì cái tí nữa chúng ta có thể, nếu ấy, chúng ta sẽ quay lại cái này một chút. Và cái thứ ba là cái samvara sila, là giữ dầu thân khẩu ý, không để ác tâm phát sinh trong phát sinh, thì gọi là cẩn trọng giới, gọi là tác ý giới, tâm sở giới, cẩn trọng giới. Và điều cuối cùng là không phạm điều giới thì gọi là giới. Giới nó có bốn cái ý nghĩa như vậy, bốn cái pháp như vậy. Chúng ta phải lưu ý là vậy, chúng ta hiểu một cách rộng rãi cụ thể như vậy. Khi hỏi đến giới là gì thì phải biết ngay đó là cái tâm sở tác ý, gọi là cái tác ý là cái giữ cho thân khẩu ba cái tránh xa ba cái thân ác nghiệp và bốn khẩu nghiệp của tác ý giới. Thế còn cái tâm sở chế ngự thì là nó chế ngự, là chế ngự trong ba phương diện, tức là tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, thì ba cái tâm sở tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng này, chế ngự này làm cho chúng thì gọi là cái tâm sở chế ngự tâm sở này. Thế còn cái chế ngự, thế còn cái samvara sila giữ gìn thân khẩu ý, không để ác pháp ác tâm xuất hiện, là giữ gìn giới, tức là cái thứ ba này đó là cái samvara sila. Thì có năm cái phần, năm theo phần, tức là giữ gìn thân khẩu ý này thì có năm cái phần, năm cái đấy là phát để không làm phát sinh cái tâm tham, tâm sân và tà kiến đó. Thì phải kể thì có năm phương diện. Một là cẩn trọng giữ gìn thân khẩu trong cái theo cái giới bổn Patimokkha đối với bậc xuất gia, hoặc là năm giới hoặc tám giới đối với người tại gia. Thì đó là cái thứ nhất là theo Patimokkha, tức là giữ cẩn trọng giữ gìn thân và khẩu theo Patimokkha. Thứ hai là cẩn trọng giữ gìn thu thúc lục căn đó, lục căn sáu môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không để ác tâm phiền não phát sinh. Còn thứ ba là cẩn trọng giữ gìn giới với trí tuệ, jnana samvara, là không để cho phiền não tham sân si phát sinh. Thuộc về cái giới này thuộc về cái việc quán triệt bốn cái vận dụng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh bằng trí tuệ. Và cái Khamti Samvara, tức là cái thứ tư đấy, là cẩn trọng giữ gìn giới với tâm nhẫn nại, tức là phải biết nhẫn nại khi tiếp xúc với cái đối tượng trái ý như là nóng, lạnh, rồi thì là các cái khổ khổ não, nhạo niếc, mắng nhiếc, vân vân. Còn cái Virya Samvara, tức là cẩn thứ năm, là cẩn trọng giữ gìn với tâm tinh tấn, tức là ngăn ngừa các pháp chưa sinh không được phát sinh, diệt các pháp đã sinh, tinh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh thì được phát sinh, và tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh, thì thuộc về giới. Thì cái này cũng thuộc về cái giới nuôi mạng thanh tịnh. Và cái cuối cùng cái đấy là liên quan đến cái giữ gìn thân khẩu ý. Thì trong cái bốn cái là tác ý tâm sở, chế ngự tâm sở, giữ gìn thân khẩu, cái thứ ba là giữ gìn thân khẩu ý, thì có mấy cái đó. Và cái điều cuối cùng là không phạm giới thì gọi là giới. Không phạm giới tức là sau khi đã thọ trì giới xong rồi, hành giả có đức tin trong sạch, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, gìn giữ giới của mình được trong sạch trọn vẹn, dù phải hy sinh tính mạng của mình, quyết tâm gìn giữ bảo vệ giới cho được trong sạch và trọn vẹn, không để phạm điều nào, thì như vậy là gìn giữ bảo vệ điều giới, không để bị phạm giới. Thì đấy là các cái điều về giới. Thì về tính chất của giới thì giới nó cũng có bốn cái tính chất mà chúng ta cần, khi xét một cái pháp thì chúng ta biết là gồm có đặc trưng, tức là trạng thái, hai là phận sự, chức năng đó, ba là quả, tức là biểu hiện, bốn là nhân gần của nó như nào. Thì trạng thái đặc trưng của giới thì chúng ta biết có hai, tức là thứ nhất là trạng thái giữ gìn thân khẩu hành thiện đàng hoàng, và cái thứ hai nó là nền tảng nương nhờ cho mọi pháp thiện phát sinh, nhất là thiền định và thiền tuệ, định và tuệ phát sinh và tăng trưởng. Còn phận sự của nó, chức năng của nó, phận sự của nó là có hai cái: một là phận sự diệt cái sự phạm giới, hai là hỗ trợ cho thành tựu thiện pháp phát triển. Còn quả của nó, tức là cái biểu hiện đó, thì nó là cái nó có biểu hiện là thân hành đều thiện hết, thân thiện, thân hành điều thiện, khẩu nói điều thiện, ý nghĩ nói điều thiện là cái biểu hiện. Còn nhân gần của nó thì chúng ta cũng được học lần trước rồi, cũng biết là đó là hai cái nhân gần là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Để nhắc lại để cho chúng ta biết là cái nhân để có thể giữ giới được tốt đẹp, chọn giữ giới trọn vẹn, thành tựu viên mãn hay không là nhờ có cái Hiri và Otapa. Hiri là biết hổ thẹn tội lỗi, tự mình hổ thẹn tội lỗi, tránh xa mọi ác nghiệp, tinh tấn thực hành mọi thiện nghiệp. Còn cái ghê sợ tội lỗi là biết sợ các cái bậc thiện trí chức chê trách, biết sợ nỗi khổ trong bốn cõi ác, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên tránh xa mọi ác nghiệp, tinh tấn thực hành mọi thiện nghiệp. Thì giới thì có phân loại, chúng ta cũng đã từng được Ngọc học rồi. Ở đây chỉ nhắc lại cái giới của cái người tại gia và người xuất gia, liên quan đến cái việc chúng ta sẽ trình bày tiếp theo để nói đến giới của người tại gia và người xuất gia. Giới của người tại gia thì có ngũ giới, bát giới, cửu giới, thập giới của người tại gia. Giới của người xuất gia thì có giới của sa di, của tỳ khưu. Còn tỳ khưu ni chúng ta không nói tại vì chúng ta không còn nữa. Thì sa di thì có 10 giới sa di, rồi thì có 10 cái giới hoại phẩm của hạnh, hoại phẩm hạnh sa di, 10 cái giới hành phạt sa di, 75 giới hành của sa di và 14 pháp hành của sa di tỳ khưu. Thì 14 thì tổng thì đấy là các giới liên quan đến sa di. Còn tỳ khưu thì có, chúng ta biết là có liên quan đến giới của tỳ khưu, liên quan đến bốn cái thanh tịnh giới đó. Thứ nhất là gìn giữ giới giải thoát, Patimokkha là giới bổn ấy, 227 điều giới đó trong tâm Patimokkha. Và tính đầy đủ ra thì nó có đến tận đến 991,805,036,000 điều giới. Không biết người ta tính theo cái cách nào, người ta nhân chia như thế nào đó, ra con số 91 tỷ điều giới như vậy. Cái thứ hai, thanh tịnh thứ hai là cái thu túc lục căn, Indriya Samvasa Sila. Thì giữ gìn sáu cửa giác quan, sáu môn đó là nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thì là cái đó là nhờ chánh niệm. Cái đầu tiên là giờ nhờ đức tin. Cái đầu tiên là thánh tịnh giới theo giới bổn Matimoka là cái do đức tin, nhờ đức tin. Cái thứ hai là giữ gìn thu túc lục căn là do chánh niệm, và cái thứ ba là giữ gìn giới hạnh nuôi mạng thanh tịnh, tránh tránh các loại các cái cách sống tà mạng, thì nó là do nhờ tính tấn. Và cái cuối cùng là giữ gìn khi nương nhờ vào bốn thứ vật dụng, tức là trí quán tưởng bốn vật dụng ngày và đêm, thì cái đó là do nhờ trí tuệ. Thì đó là ấy. Còn giới của nữ tu thì cũng có bát giới, thường giới suốt đời của nữ tu, hoặc là có người phát nguyện thập giới của nữ tu. Thì đó là các giới của người tại gia và người xuất gia là như vậy. Thì ở đây chúng ta để dành một chút thời gian để chúng ta xem xét các cái chi phần của các cái giới như thế nào. Chúng ta hiểu rằng cái ngũ giới thì đối với người tại gia thì ngũ giới là cái thường giới, là bình thường là người ta phải giữ cái giới đó. Thường giới tức là chung cho tất cả mọi người, không ngoại trừ một ai, không phân biệt già trẻ, trai trai dân tộc. Và tất cả những ai mà giữ gìn cái ngũ giới đó thì được trong sạch trọn vẹn đấy, thì dù có họ tọa trì hay không tọa trì thì họ cũng vẫn phải có bổn phận giữ giới trong sạch thì mới có được cái cuộc sống an ổn, tốt đẹp được. Còn cái người nào mà đã phạm điều giới nào đó trong cái ngũ giới đấy thì người ta tạo ác nghiệp, và khi ấy thì có cho quả thì quả xấu, quả khổ, đem lại sự bất lợi, sự thái hóa, sự khổ não cho kiếp sống hiện tại, vô số các vị lai. Cho nên nói ngũ giới là thường giới, tức là nó không phân biệt, cứ ai phạm vào thì là cho quả khổ, mà ai giữ được giới thì cho quả lành, quả ấy thì ai. Cho nên là nó là thường giới, cho nên mọi người đều có trách nhiệm để giữ gìn các giới đó để được hưởng cái quả an lạc hạnh phúc, và tránh cái quả dữ, quả khó, quả khổ. Cái người mà giữ giới, ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn ấy, thì người ấy tạo được cái đại thiện nghiệp giữ giới. Và khi cái đại thiện nghiệp này có cơ hội cho quả thì nó sẽ luôn luôn cho quả tốt, quả an lạc, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong cái kiếp, không chỉ trong kiếp sống hiện tại mà trong cả vô số kiếp vị lai. Và Đức Phật dạy về cái đó như sau, cái quả khổ của người phạm giới đấy, Dusina Adinawa như sau. Khi mà Đức Phật ở làng Pataligama, dân làng Patali đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và có Đức Thế Tôn dạy rằng: này người tại gia, có 5 quả xấu, quả khổ của người phạm giới không có giới. 5 quả xấu, quả khổ ấy là, nói về 5 cái người không giữ giới thì luôn luôn gặp phải 5 cái quả xấu, quả khổ. Này người tại gia, trong đời này người phạm giới không có giới làm tiêu hao của cải tài sản lớn lao do nhân dễ ruồi. Đây là quả xấu thứ nhất, người phạm giới, người không có giới. Này người tại gia, người phạm giới, người không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp nơi. Đây là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, người không có giới. Này người tại gia, người phạm giới, người không có giới có tâm bất, có bất thiện tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào nơi hội đoàn, nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn ba la môn. Cái thứ ba là có cái tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào các nơi chỗ đông người. Thế đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người không giới. Còn cái thứ tư là, này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới thì có ác tâm mê muội lúc lâm chung. Khi lâm chung thì tâm nó bị tán loạn, mê muội, mê mờ, và dễ bị dẫn tới các cái cảnh khổ. Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người không có giới. Này các người tại gia, sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cảnh giới ấy. Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, người không có giới. Tức là cái quả thứ năm, tức là người cho cái quả tái sinh trong các kiếp sau trong cái cõi ác, trong ác giới. Đó là năm quả này các người tại gia, đó là năm quả xấu, quả khổ của người phạm giới, không có giới là như vậy. Thế còn ngược lại thì có quả báo của người có giới, Silawanta Anisamsa, có 5 cái lợi ích của cái người giữ giới. Thứ nhất thì là quả báo thứ nhất của người có giới, người giữ giới là có nhiều của cải lớn lao do nhân không dễ ruồi. Cái thứ hai là có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. Và cái thứ ba là có tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Cái thứ tư là có đại thiện tâm, tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. Và thứ năm là có đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới. Trong bảy cõi thiện dục giới là cõi người hoặc là sáu cái cõi trời dục giới, cõi thiên dục giới có sáu cõi thiên đó. Cõi dục giới là những cái cõi mà chưa đắc thiền thì vào cõi bốn cái thiền sắc giới, thì vào cõi sắc giới, đắc thiền vô sắc giới thì vào cõi vô sắc giới của các cái phạm thiên. Các cái cõi sắc giới và vô sắc giới là cõi của các phạm thiên. Thì đó là các cái quả báu của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. Trong cái chú giải của bài kinh Sakkapanhasutta đã có đoạn đề cập đến người có giới trong sạch có thể lựa chọn được cái cảnh tái sinh trong một trong cái cõi trời dục giới. Một trong sáu cái cõi trời dục giới, tức là có thể lựa chọn được cái đó. Tức là cái câu đấy là những người có giới trong sạch trọn vẹn lúc tâm lúc lâm chung, có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt và muốn tái sinh trên cõi trời nào trong cõi sáu cõi trời dục giới, thì sau khi chết đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi trời dục giới ấy theo ý muốn của mình và hưởng được mọi sự an lạc trong cõi trời đấy cho đến hết tuổi thọ. Thế nên cái giữ giới, khi giữ giới mà được trọn vẹn và thanh tịnh viên mãn đó, thì có thể mong ước được cái nơi tái sinh của mình trong cái một trong cái sáu cõi trời dục giới đó. Thì trong cái năm cái quả báu của cái người giữ giới đó, thì cái điều thứ tư và thứ năm là thứ tư là có cái tâm tỉnh táo lúc lâm chung, và cái thứ tư là như thế, cái thứ năm là cái cho cái quả tái sinh và kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới theo ý muốn. Cho nên là như vậy thì ở đây trong cái cuốn pháp hành giới của ngài Hộ Pháp thì có nói rằng là sự thật mỗi người nào đã sinh ra trong đời này thì chắc chắn tiền kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Thì đã từng có những cái kiếp mà cái ngũ giới của mình rất trong sạch và trọn vẹn, cho nên ta mới được tái sinh làm người như thế này. Tái sinh làm người này, thế thì các kiếp sau có được tiếp tục làm người hay không thì chúng ta thấy rằng là vô cùng khó khăn, tại vì ngay trong kiếp sống được làm người này rồi, cái giới của chúng ta cũng chưa được trọn vẹn, chưa được trong sạch, và chúng ta còn rất ít thời gian để làm thanh tịnh hóa nó nữa, lại thanh tịnh nó, tại vì cái chết nó đến bất kỳ lúc nào, chúng ta không có cơ hội để biết trước được rằng là chúng ta sẽ chết khi nào, chết ở đâu, chết vì bệnh gì và cái quả tái sinh ra sao, và cho nên cái thời gian chúng ta còn rất là vô hạ, vô định, chứ nó không biết được và cũng có được cái thành trọn vẹn được cái thanh tịnh cái ngũ giới này không á, thì mới có lại có cơ hội, ít nhất là có cái cơ hội tái sinh làm người. Cho nên là nếu tiền kiếp của một người phạm điều giới nào của mình rồi thì trở thành người không có giới thì không thể nào có thể tái sinh đầu thai làm người trong cõi người này được. Cho nên chúng ta phải tận dụng cái cơ hội làm người trong cõi này mà được gặp chánh pháp, đừng có để lãng phí bất kỳ một cái giây nào trong cái cuộc đời quý báu của chúng ta hiện nay. Cho nên tất cả mọi người đã sinh ra làm người đều vốn có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Và kiếp hiện tại này, người có đại thiện tâm biết hổ thẹn tội lỗi, biết cơ sở tội lỗi, biết giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong người của chúng ta từ khi đầu thai làm người. Và những người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tức là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đó, tin vào nghiệp và quả của nghiệp đó, và nhận thức được rõ cái năm quả báu của người có giới trong sạch trọn vẹn và năm cái quả khổ của người phạm giới không đấy, chúng ta phải ý thức một cách rất rõ ràng thường xuyên trong trí óc của chúng ta, năm cái quả lợi ích và năm quả báu lợi ích và năm cái quả khổ mà nó sẽ vậy. Cho nên là những cận sự nam, cận sự nữ khi đã thọ phép quy Tam Bảo cùng thọ trì ngũ giới rồi thì phải giữ gìn ngũ giới của mình trong sạch và trọn vẹn, tạo cái đạo thiện nghiệp giữ gìn giới, được gọi là những người có trí, những người thiện trí trong đời, Nếu người thiện chí nào còn khuyên bảo, nếu có ai mà còn khuyên bảo, khuyến khích người khác, tác động cho người khác, cũng nên giữ giới cho họ được trong sạch, thì lại tạo các đại thế giới, thì người chí ấy được gọi là người thiện chí hơn cả người thiện thiện chí trong đời, tức là người thiện hơn cả người thiện. Còn người ác không hơn cả người ác là cái người đã phạm ngũ giới rồi còn xúi bẩy xúi người khác, khuyến khích người khác phạm cái ngũ giới, tức là người ác hơn cả người ác. Còn người thiện hơn cả người thiện tức là người đã bản thân giữ giới và khuyên người khác giữ giới. Thì đó là một số các cái điều liên quan đến cái về ngũ giới. Thì chúng ta về sang cái những hôm sau chúng ta sẽ cố gắng đi vào các cái điều mục cụ thể hơn, các chi phần trong đó, phân tích một số trường hợp để chúng ta có cái tâm nó không băn khoăn, không hoài nghi trong các cái pháp hành của chúng ta hàng ngày. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúc cho các vị có thêm những hiểu biết kiến thức cần thiết phục vụ cho cái việc thực hành đúng đắn của mình trên con đường dẫn tới cái mục tiêu tối thượng của chính bản thân. Chúc cho các quý vị thành công.